Hiện tại có con tang thi da đồng đã bò từ đống lửa ra. Làn da của chúng nhanh chóng ngừng kết, rất nhanh sẽ biến thành một con tang thi da đồng thực xấu nhưng cương ngạnh. Cách chương.